sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bạch Thế Tôn, nữ nhân do đầy đủ những pháp gì sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Năm La Mã phẫn nộ: đầy đủ năm pháp này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là năm? Đó là bất tín, là vô tạm, là vô quý, là phẫn nộ, là ác tuệ. Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sáu La Mã có hận: Upanahi. Như kinh trên, chỉ thế có hận vào pháp thứ tư. Bảy La Mã tật đố: Isuki. Như kinh trên, chỉ thế có tật đố vào pháp thứ tư. Tám La Mã do sang tham: Makarana. Như kinh trên, chỉ thế sang tham vào pháp thứ tư. Chín La Mã phạm dâm: Atakari. Như kinh trên, chỉ thế phạm dâm vào pháp thứ tư. Mười La Mã ác giới: như kinh trên, chỉ thế ác giới vào pháp thứ tư. 11 La Mã ít nghe: như kinh trên, chỉ thế ít nghe vào pháp thứ tư. 12 La Mã biến nhát: Kusita. Như kinh trên, chỉ thế biến nhát vào pháp thứ tư. 13 thất niệm: Muttasati. Như kinh trên, chỉ thế thất niệm vào pháp thứ tư. 14 năm cấm: Bankaveram. Đầy đủ năm pháp này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là năm? Đó là sát sanh, là lấy của không cho, là tà hạnh trong các dục, là nói láo, là say đắm rượu men, rượu nóng. Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Phần 2: Hai La Mã phẩm trung lượng. Anuruddha Hai La Mã. Rồi tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn, ngồi một bên. Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, con thấy người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, thế giới này, đầy đủ bao nhiêu pháp? Bạch Thế Tôn, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, thế giới này. Một La Mã không phẫn nộ: đầy đủ năm pháp này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, thế giới này. Thế nào là năm? Có lòng tin, có lòng tạm, có lòng quý, không phẫn nộ, có trí tuệ. Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, một người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Từ Hai La Mã đến Mười La Mã, các đoạn này trái với đoạn từ 6 đến 14 trước, như không có hận, không tật đố, không sang tham, không phạm dâm, không ác giới, không ít nghe, không biến nhát, không thất niệm, không có năm cấm. Phần 3: Ba La Mã phẩm 3. Một La Mã không có sợ hãi: Visarada. Này các tỷ kheo, người đàn bà có năm sức mạnh này, thế nào là năm? Sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. Này các tỷ kheo, người đàn bà có đầy đủ năm sức mạnh này. đầy đủ năm sức mạnh này, này các tỳ kheo, người đàn bà sống ở nhà không có sợ hãi. Hai La Mã ức chế Ba Say Ca. Giống như kinh trước, chỉ khác đoạn kết luận. Đầy đủ năm sức mạnh này, này các tỳ kheo, người đàn bà sống ở nhà ức chế người chồng. Ba La Mã chinh phục Abhipaya. Giống như kinh trước, chỉ khác đoạn kết luận. Đầy đủ năm sức mạnh này, này các tỳ kheo, người đàn bà sống ở nhà tiếp tục Vattati chinh phục người chồng. Bốn La Mã một. Do đầy đủ một sức mạnh, này các tỳ kheo, người đàn ông tiếp tục chinh phục người đàn bà. Thế nào là một sức mạnh? Sức mạnh của người làm chủ Isari Zapalena. Người đàn bà bị chinh phục bởi sức mạnh của người làm chủ. Này các tỷ kheo, thời sức mạnh nhan sắc không che chở được, sức mạnh tài sản không che chở được, sức mạnh bà con không che chở được, sức mạnh con trai không che chở được, sức mạnh giới hạnh không che chở được. Năm La Mã bộ phận. Này các tỷ kheo, người đàn bà có năm sức mạnh này: sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. Người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, này các tỷ kheo, nhưng không có sức mạnh tài sản, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài sản, như vậy đàn bà đầy đủ bộ phận ấy. Này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài sản, nhưng không có sức mạnh bà con, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản và sức mạnh bà con, như vậy người đàn bà ấy đầy đủ bộ phận ấy. Và này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, nhưng không có sức mạnh con trai, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con và sức mạnh con trai, như vậy người đàn bà ấy đầy đủ bộ phận ấy. Và này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh con trai, sức mạnh bà con và sức mạnh giới hạnh, như vậy người đàn bà ấy đầy đủ bộ phận ấy. Này các tỷ kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn bà. Sáu La Mã họ đuổi đi. Này các tỷ kheo, người đàn bà có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. Này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. Và này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài sản, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. Và này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. Và này các tỷ kheo, nếu người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. Này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức mạnh nhan sắc, thời họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuổi đi. Và này các tỷ kheo, người đàn bà có sức mạnh giới hạnh nhưng không có sức mạnh tài sản, thời họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình không có đuổi đi. Này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh giới hạnh nhưng không có sức mạnh bà con, họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình không có đuổi đi. Này các tỷ kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh giới hạnh nhưng không có sức mạnh con trai, thời họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình không có đuổi đi. Này các tỷ kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn bà. Bảy La Mã nhân. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này của người đàn bà. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. Này các tỷ kheo, người đàn bà không do nhân nhan sắc, không do nhân tài sản, không do nhân bà con, hay không do nhân con trai, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiền thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, người đàn bà do nhân giới hạnh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn bà. Tám La Mã sự kiện ta năm. Này các tỷ kheo, có năm sự kiện này thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. Thế nào là năm? Mong rằng tôi được sanh trong một gia đình thích đáng. Này các tỷ kheo, đây là sự kiện thứ nhất thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. Mong rằng sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, tôi được đi đến làm vợ một gia đình thích đáng. Này các tỷ kheo, đây là sự kiện thứ hai thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến làm vợ một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ. Này các tỷ kheo, đây là sự kiện thứ ba thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến làm vợ một gia đình thích đáng, sau khi được sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ, mong rằng tôi sẽ sanh được người con trai. Này các tỷ kheo, đây là sự kiện thứ tư thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến làm vợ một gia đình thích đáng, sau khi được ở trong một gia đình không có người vợ địch thủ, sau khi sanh được người con trai, mong rằng tôi chinh phục được chồng tôi. Này các tỷ kheo, đây là sự kiện thứ năm thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. Này các tỷ kheo, năm sự kiện này thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. Có năm sự kiện này, này các tỷ kheo, thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. Thế nào là năm? Mong rằng tôi được sanh vào một gia đình thích đáng. Này các tỷ kheo, đây là sự kiện thứ nhất thật dễ cho người đàn bà làm các công đức có thể thực hiện được. Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được đi đến làm vợ một gia đình thích đáng. Này các tỷ kheo, đây là sự kiện thứ hai thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. Sau khi được vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến làm vợ một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ. Này các tỷ kheo, đây là sự kiện thứ ba thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến làm vợ một gia đình thích đáng, sau khi được sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ, mong rằng tôi được sanh con trai. Này các tỷ kheo, đây là sự kiện thứ tư thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến làm vợ một gia đình thích đáng, sau khi được ở trong một gia đình không có người vợ địch thủ, sau khi được sanh con trai, mong rằng tôi chinh phục được người chồng. Này các tỷ kheo, đây là sự kiện thứ năm thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. Năm sự kiện này, này các tỷ kheo, thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. Chín La Mã không sợ hãi. Đầy đủ năm pháp, này các tỷ kheo, người đàn bà sống ở trong nhà không sợ hãi. Thế nào là năm? Gìn giữ không đoạt sanh mạng, gìn giữ không lấy của không cho, gìn giữ không có tà hạnh trong các dục, gìn giữ không có nói láo, gìn giữ không có say đắm rượu men, rượu nấu. Đầy đủ năm pháp này, này các tỷ kheo, người đàn bà sống ở trong nhà không có sợ hãi. Mười La Mã tăng trưởng. Được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng, này các tỷ kheo, một nữ thánh đệ tử được tăng trưởng trong thánh tăng trưởng, nắm giữ được những loại cây căn bản tinh vi, nắm giữ được những tốt đẹp nhất về thân. Thế nào là năm? Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới hạnh, tăng trưởng về nghe nhiều sutena, tăng trưởng về thí xả, tăng trưởng về trí tuệ. Này các tỷ kheo, được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng này, này các tỷ kheo, một nữ thánh đệ tử được tăng trưởng trong thánh tăng trưởng, nắm giữ được những loại cây căn bản tinh vi, nắm giữ được những điểm tốt đẹp nhất về thân. Đời này ai tăng trưởng lòng tin và giới hạnh, với trí tuệ thí xả, với nghe nhiều cả hai, vì nữ cư sĩ ấy với giới hạnh như vậy, nắm giữ được loại cây cho tự mình ở đời.